Giả Tiên Long gia gần nhất dung chuyển cũng không nhỏ, gây nên vô số người hiếu kỳ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.